Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 112, chiến hậu. Căn cứ Triệu Nhiên nói lên, rất thẳng thắn. Thẳng thắn, nguyên tắc này, các lớn tập san đều toàn văn san phát từ hội nghị liên tịch tự mình thẩm định chiến báo thông bản. Thảo, đem chiến sự nguyên nhân gây ra. Quá trình. Kết quả tận lực lấy khách quan văn tự miêu tả ra. Ngoại trừ chiến báo thông bản thảo bên ngoài, các nhà tập san vẫn xứng phát, độc nhất vô nhị đưa tin. Những báo cáo này liền mang theo tương đối mãnh liệt phủ lên sắc thái. Tỷ như, quân sơn bút ký, lấy đối cướp biển ác dấu vết vạch trần làm chủ. Đem đông bên trong chỗ. Con sò càng cướp bóc sự kiện Trung Hải khấu nhóm tàn bạo giúp cho công bố. Đối hải chiến Trung Hải khấu nhóm không tiếc lấy người một nhà làm mồi nhử dẫn tra xét hạm đội tiến. Vào vòng phục kích xảo trá giúp cho công kích. Trong hoàng thành bên ngoài, kiệt lực tạo nên Lê Đại Ẩn anh dũng hình tượng. Trọng điểm lấy ra Lê Đại Ẩn đang bị vây về sau từ bỏ phá vòng vây hy vọng. Tự nguyện lưu lại đoạn hậu sự tích làm tường tận đưa tin. Long Hổ Sơn, thông qua người sống sót giọng điệu, báo cáo từng cái tại hải chiến phấn không sợ chết anh hùng hình tượng. Linh Bảo Tân Thuyết thì đem miêu tả điểm đặt ở Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân trên thân. Giảng thuật bọn hắn tại chiến sự về sau cứu nhiều ít vị chiến hữu. Những báo cáo này vừa ra, lập tức gây nên cự chấn động mạnh. Toàn bộ Đại Minh đều đang nghị luận phát sinh ở xa xôi biển cả chỗ sâu trận hải chiến này. Uể oải người cũng có, phẫn nộ người cũng có, thất vọng người cũng có, yêu cầu nghiêm trị cướp biển người càng cũng có. Quán trong các, thập phương tùng lâm bên trong, trên triều đình dưới, chợ búa chắp đầu, toàn cũng đang thảo luận lấy lần này chiến bại. Tại Triệu Nhiên yêu cầu dưới. Hội nghị liên tịch các thành viên bốn phía hiện thân, giải thích các mặt nghi vấn. Triệu Nhiên xuất hiện tại tu hành cầu giải thi đấu bên trong. So với thi đấu trước đó chủ trì một lần tập thể mặc niệm. Phía sau lại tại Văn Xương quan cử hành một lần thịnh đại người chết trận nhổ độ lập đàn cầu khấn. Lục Tây Tinh xuất lĩnh thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban các học viên tại sông bên trên tổ chức. Một lần trên nước thực chiến diễn luyện, cửu cô nương tại đình nghị bên trong đại biểu đạo môn phát biểu một lần kích động tính cực mạnh. Diễn thuyết, vệ triều tông, thang diệu tổ chính là đến Lục Nguyên Nguyên cũng đều có mặt tại trước mặt công chúng. Làm lấy đại lượng giải thích cùng cổ động công việc. Cuối tháng 5, Triệu Nhiên từ kê minh quan trên chương mục trích cấp thứ nhất bút người chết trận trợ cấp. Đối đã phát hiện thi thể, hoặc là xác nhận tử vong tu sĩ cùng thủy thủ, quân sĩ tông môn, gia đình cấp cho trợ cấp ngân, tổng cộng trích cấp hơn 3.2 vạn, hướng trọng thương gây nên tàn cùng mất đi năng lực tác chiến người tham chiến bản nhân thanh toán. Phụng dưỡng ngân, tổng cộng trích cấp hơn 4.2 vạn, trích cấp xong khoản này bạc, Triệu Nhiên hướng Dung Nương hai tay một đám. Hiện tại không có tiền. Dung Nương nói, trước ngươi, không phải nói từ Thượng Tam Cung tịch thu hết 120 vạn sao? Lúc này mới thời gian 2 năm, liền đã xài hết rồi. Ngươi từ Tứ Quý Tiền Trang vay mượn 50 vạn còn không trả đâu. Triệu Nhiên giải thích, còn lại 40 vạn, nhưng số tiền kia không thể lộn xộn. Đây là gắn bó hội nghị liên tịch tiếp tục kéo dài cơ sở. Dung Nương nói, 2 năm tiêu 80 vạn, cái này cũng rất khoa trương tốt a. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, hải chiến a, quá tốn tiền, tra xét hạm đội lần này đánh bại, liền đánh rớt ta gần 20 vạn lượng, kế tiếp còn muốn đánh, còn không biết muốn ném bao nhiêu bạc đi vào lấp lỗ thủng. Dung Nương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Phải không lấy kê minh quan danh nghĩa lại từ Tứ Quý Tiền Trang vay mượn một chút. Hoặc là dứt khoát đem tiền giấy ti kia 60 vạn hiện ngân nói ra. Triệu Nhiên nói, kia bút bạc không thể động. Thật muốn nói ra, tiểu ngạch ngân phiếu uy tín liền phá sản, lại biến thành một loại khác tiền giấy. Ta ý nghĩ là, còn chưa nói xong, Tô Xuyên Dược bước nhanh xuất hiện tại cảnh dương trước lầu, lão sư. Mao Sơn người đến, Triệu Nhiên hỏi, là ai? Tô Xuyên Dược nói, Tư Mã Chí Phú. Triệu Nhiên nhíu mày, hắn tới làm gì? Không thấy, Tô Xuyên Dược nhắc nhở, hắn cầm chết Mã Thiên Sư danh thiếp tới. Muốn gặp lão sư, Triệu Nhiên nghĩ chỉ chốc lát, nói, dẫn hắn đi ta thư phòng. Dung Nương nói, làm sao không muốn gặp? Kỳ thật Tư Mã sư huynh người không hỏng, chính là vì người ngạo khí một chút. Triệu Nhiên trả lời, cùng bản thân hắn không quan hệ. Lần này đi Lư Sơn tiếp nhận chất vấn, khác chân sư đều dễ nói, chỉ có Tư Mã Thiên Sư âm dương quái khí, lại muốn truy trách là ai bổ nhiệm Lê Đại Ẩn, còn nói hy vọng hội nghị liên tịch cùng cướp biển tiếp xúc linh hoạt một chút. Dung Nương nhíu mày, linh hoạt một chút là có ý gì? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, nói gần nói xa đều tại khuyên chúng ta phải hiểu được gian xếp ổn thỏa, còn nói đạo môn tinh lực đều tại phương Tây Phật Quốc, để chúng ta không muốn tại Đông Hải kích thích nhiễu loạn lớn. Dung Nương cả giận, phụ thân ta rất sớm trước đó liền nói, Tư Mã Thiên Sư khuyết thiếu lâu dài ánh mắt, chuyên tâm tu hành, nhưng vì Mao Sơn một đời ẩn sĩ, lên Lư Sơn thì làm một giới tục đạo, quả là thế. Triệu Nhiên gật đầu, lời ấy rất được tâm ta. Quay đầu còn muốn tìm cơ hội cùng Lão Thái Sơn nâng cốc hoan đàm. Trong thư phòng, Triệu Nhiên gặp được Tư Mã Chí Phú. Cái này Mao Sơn Nguyên Phù Vạn Ninh cung đệ tử đời ba trước kia cũng cùng Triệu Nhiên đánh qua. Không chỉ một lần quan hệ, nhưng chân chính có ý nghĩa đối thoại còn chưa từng có. Ở trong mắt Triệu Nhiên, Tư Mã Chí Phú có tất cả, tu đời thứ hai, tu đời thứ ba, chỗ có được hết thảy khuyết điểm. Nhưng đến nay không có phát hiện hắn hẳn là gồm nhiều mặt ưu điểm. Gặp mặt về sau, Tư Mã Chí Phú đối với lần này hải chiến thảm bại phát biểu một trận mạch như thác đổ diễn thuyết. Sau đó đem lời nói xoay chuyển, khuyên nhủ Triệu Nhiên mau chóng cùng đảo chủ liên minh đối thoại. Yêu cầu của bọn hắn bên trong, kỳ thật có ba điểm là có thể nói. Chí Nhiên vì sao cự tuyệt ở ngoài cửa? Xin lắng tai nghe. Một, cho Đông Hải tu sĩ thụ lục. Điểm này là ta đạo môn dễ dàng nhất làm được. Vì sao không thể đàm đâu? Thứ hai đâu? Thứ hai, đem buôn bán trên biển tập trung ở số ít mấy cái bến cảng. Ta cho rằng cũng chưa chắc không thể. Kể từ đó, không phải càng dễ dàng cho ước thúc sao? Thứ ba, liên quan tới tại Đông Hải xây các một chuyện. Đây là chuyện tốt a, không uổng phí một binh một tốt. Đông Hải to như vậy chi địa, tận về đạo môn tất cả. Há không so đem mồ hôi nước mắt nhân dân cùng tài nguyên tu luyện tiêu hao tại trong chinh chiến mạnh hơn trăm lần. Chí Nhiên chẳng lẽ không biết, nước dù lớn, tốt chiến phải chết đạo lý. Triệu Nhiên hỏi, đây là đề nghị của ngươi vẫn là Vân Thanh Thiên Sư đề nghị? Ta cùng nhà ta tổ phụ cũng cho là như vậy. Vậy thì tốt, ta có thể trịnh trọng trả lời Vân Thanh Thiên Sư. Một, vô luận cho ai thụ lục người đều nên là đối đạo môn lòng mang kính yêu chi sĩ. Nếu không cùng tư địch không khác. Thứ hai, cho phép những địa phương nào khai triển buôn bán trên biển là ta đạo môn, ta Đại Minh chủ yếu quyền lực, tuyệt không phải có thể lấy ra đàm phán thẻ đánh bạc. Thứ ba, phải chăng tại Đông Hải xây các, người nào nhưng chủ trì Đông Hải quán các, đây là chân sư đường mới có thể quyết định sự tình. Tuyệt không phải hội nghị liên tịch có thể thảo luận. Càng không phải là người khác dựng lên pháp nỏ trọng pháo liền có thể nói tính toán. Nhớ không? Nếu như nhớ kỹ, xin trở về truyền cáo Vân Thanh Thiên Sư. Không phá tan cướp biển, những này điều khoản liền vĩnh viễn đặt ở cái bàn bên trong, để bọn chúng hít bụi. Tư Mã Chí Phú không cao hứng, làm gì cố chấp như thế? Ngươi nói phá tan cướp biển, lấy cái gì đánh? Thuyền cũng không có, đánh như thế nào? Chẳng lẽ để luyện hư tu sĩ vì ngươi khinh suất cùng hành động theo cảm tính tự mình xuất thủ? Kia muốn giết bao nhiêu người? Vị kia luyện sư lại dám tự mình ra mặt? Chẳng lẽ liền không sợ không cách nào tiêu trừ nhân quả sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục